Chương 342, Ho Ho Hát hiện hình, Niết Bàn Chi Hỏa. Xì Cùn cùng dạy cụ trên người này bảy màu cầu vồng sông thẳng lên trời. Trên bầu trời một đạo bảy thải hồng kiều phi gác ở Lệ Port City phòng khách trên không, mà càng làm cho khán giả giật mình sự tình còn ở phía sau. Xì Cùn cùng dạy cụ trên người này một tầng lưu chuyển bảy màu cầu vồng đột nhiên hội tụ, sau đó ngưng kết thành một con lấp lánh kim sán ánh sáng bảy màu hồ đông nhiên đập cánh nhất phi trùng thiên. Xoay quanh ở Lệ Port City trên đại sảnh không màu vàng hồ đông nhiên chấn động cánh. Cái này hoàn toàn do bảy màu cầu vồng cấu trúc mà thành hỏa tản tượng dĩ nhiên vung lên cánh sau đó hướng về mặt đất lạc dưới hai viên hỏa cầu thật lớn đem Xì Cùn cùng dạy cụ thôn phệ. Chuyện này đây là cái gì vì vị ẩn tiểu thư thay thế toàn trường hết thể khán giả hỏi ra đại gia tiếng lòng. Ở một mảnh sán lạn bảy màu cầu vồng trong hiện ra cầu vồng cùng hỏa bóng người. Đây là thời cổ hậu liền truyền lưu ở quan đều khu vực cái thứ ở trong truyền thuyết bóng người, thi trưởng sức sống sinh mệnh chi thần hỏa. Tượng trưng của cải cùng hữu nghị. Ở cổ lão quan đều khu vực truyền lưu thần thoại trong, không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt người, có thể cho bất kỳ nhìn thấy nó bóng người người mang đến hạnh phúc làm dồ ở tổ khu vực sinh trưởng ở địa phương hai vị, từ tiểu là nghe cùng lù gì ạ truyền thuyết lớn lên, dì mỉ cùng mạ dì nạ đối với tượng trưng quan đều khu vực ký thác tinh thần sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần đều là có đặc thù tình cảm. Hai vị này ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn thiên không. Theo ở Lệ Port City trên không bảy màu cầu vồng dần dần ảm đạm tiêu tan, cái kia thần thánh bóng người thân hình dần dần trơn nên ảm đạm sau đó dần dần chuyển thành trong suốt biến mất ở trên bầu trời. Long lăng lăng nhìn nơi so tài trong lưu chuyển hai viên bảy màu quả cầu lửa, có chút không rõ ý tưởng mà nhìn bên hông này hai viên sinh mệnh lục lạc lăng lăng nói rằng, cái này là hủ nghiết bản chi hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sinh mệnh lục lạc làm sao trong chớp mắt rồi cùng Xì Cùn cùng dạy cụ sản sinh cộng hưởng chỉ nghe lưỡng tiếng giống giận tiếng, hai đạo ngọn lửa bảy màu phóng lên trời, Xì Cùn cùng dạy cụ cùng nhau trợn quát một tiếng, lại như là một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Hụt Niết Bàn, đồng thời nương theo mỗi một lần muốn ảm, hỏa sống lại sức mạnh hội trơn nên cường đại hơn. Mặc dù hiện tại trải qua hiếm có hụt truyền thuyết, thế nhưng sinh mệnh chi thần vĩnh viễn lưu truyền trên màn ảnh lớn. Mạ dị nạ này vốn là còn lại không có mấy điểm ở bảy màu cầu vồng soi sáng bên dưới một đường thanh linh, liền chính là bổ kẹ mẩn có nẹt quy tắc, lợi dụng hoa lệ tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu đến không ngừng cắt giảm đối thủ điểm lấy đạt đến thắng lợi. Vì lẽ đó mặc dù Xì Cùn cùng dạy cụ không có bất luận động tác gì, thế nhưng vừa nãy lại là bảy màu cầu vồng lại là thần thánh hụt tàn ảnh, này trải qua không đơn thuần là dùng hoa lệ liền có thể hình dung. Chỉ là hiện trường bình ủy không biết đạo diễn vừa nay tình cảnh đó kỳ thực là sinh mệnh lục lạc kết tác. Ai, chung quy hay là đã thất bại, không nghĩ tới ta đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chiến thuật cuối cùng càng thành dẫn đến thi đấu thất lợi nét bút hỏng. Mạ dì nạ thở dài một tiếng lắc lắc đầu, móc ra buộc bạn đem vật lịch thu lại rồi, các ngươi trải qua rất nỗ lực, biểu hiện hôm nay đúng là phi thường đặc sắc. Thế nhưng không có cách nào. Đối thủ là Đờ Ơ Y Hủa Vinh Quang trong truyền thuyết ba thánh thú, vì lẽ đó coi như là thua thi đấu, nhưng cũng coi như là phi thường thể diện. Thẳng đến lúc này, ở Lệ Port City phòng khách hiện trường khán giả này mới phản ứng được, tất cả mọi người đều chìm đắm tại vừa nãy kinh người một màn bên trong, bởi vậy thi đấu kết thúc trước tiên đại gia đều còn chưa ý thức được. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng to lớn hoan hô tiếng ủng hộ ở trì độn ạch mấy giây sau đó một trận liền với một trận mà vang lên. Tuy rằng thua trận thi đấu, thế nhưng mạ dị nạ cũng không có biểu hiện ra quá mức củ rũ cùng khổ sở. Hay là một sớm cũng đã dự liệu đến kết quả này, mạ dị nạ chan mỉm cười đi tới nơi so tài trung ương cùng lòng nắm tay tương nói, chúc mừng ngươi xông vào xa hoa lễ mừng tứ cường. Tuy rằng thua ngày hôm nay thi đấu, thế nhưng có thể cùng Xì Cùn còn có dây củ cùng trận thi đấu, ta cu nở dê không có tiếc nuối. Long cười ha ha, tuy rằng vừa nãy một lần lau một vệt mồ hôi, nhưng cuối cùng cũng coi như là bước quá này đạo gian nan hố. Từ khi tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt tới nay Long liền chưa bao giờ như hôm nay sốt sáng như thế quá, vì vậy đối với mạ dị nạ thực lực Long có một cái rõ ràng hơn nhận thức. Giữa bằng hữu, nhất thời thắng thua cùng thắng bại cũng sẽ không ảnh hưởng cảm tình giữa nhau, huống chi bất kể là bộ kẹ mẩn đấu đối kháng hay vẫn là thi đấu tái, cơ bản tôn chỉ đều là xúc tiến nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó về tình cảm giao lưu. Sau đó mới là hữu nghị đệ nhất thi đấu thứ hai. Long, ta chỉ có một yêu cầu ngay khi Long chuẩn bị đánh tay thời khắc, Mạ Dĩ Nạ nhưng là không có liền như vậy thả ra, trái lại nắm thật chặt long bàn tay, ngựa khí cu nở dê là đột nhiên xoay một cái. Ế Long bị Mạ Dĩ Nạ động tác này cho làm ngông, nhìn trước mắt vị này chăm chú kéo lại bàn tay mình thiếu nữ, trong lòng hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Mạ Dĩ Nạ chan sẽ không phải là ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị chính mình thần thái chết phục, vì lẽ đó xuân tâm manh chuyển động, na nở dê nếu như yêu cầu hôn chính mình một tí này nên làm thế nào cho phải. Không được, đây cũng quá có lỗi với dì mị quân, hơn nữa chỗ này cu nở dê không đúng lúc à, mở Iva nở con mắt ở nhìn đây. Chớ nói chi là giải dữ lệ còn có xạ cụ dì cu nở dê ngồi ở trên thính phòng đây được rồi, long người này lại đang ý nghĩ kỳ lạ, người này tật xấu, mỗi khi thắng được một hồi gian khổ thi đấu hậu tâm tư đều sẽ trơn nên đặc biệt lung lay. May là mạ gì nạ chan không biết cái thằng hèn mọn này trong lòng này điểm tiểu cựu cựu. Bằng không tuyệt đối bạn thai mạnh quất chết hai y a the hệ vở gở rằng cồn phở rẹn sở thời điểm ngươi nhất định phải đánh bại dì mì a, chỉ cần thấy được hắn bại bởi ngươi trong lòng ta thì càng thêm cân bằng. Mạ gì nạ chan đem long lập tức cho chỉnh sửng sốt, nguyên lai na nở dê thỉnh cầu chính là cái này à, này thiếu nữ tâm tư cu nở dê quá kỳ quái đi. Long ở trong lòng giúp dì mì quân mặc niệm 3 giây đồng hồ, đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Mạ Dĩ Nạ Chan hành vi có thể tính là tuổi trò ra bên ngoài quải. Long San Chê cười nói, trước mắt ta chỉ là xông vào tứ cường không phải là trải qua bắt được xa hoa lễ mừng quán quân, ta trước tiên mắt ở lập tức đi. Bất quá, hồ hến liên minh đại hội quán quân là ta đi tới bảo thạch đại lục trên cũng đã lúc trước mục tiêu, vì lẽ đó, nếu như đến lúc đó thật sự đụng với gì mỉ ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó cái này ngươi mặc dù không đến thỉnh cầu ta cu nở dê là sẽ không lười biếng. Ân, như vậy, ta liền sớm cầu chúc ngươi có thể đem hổ hên liên minh xa hoa lễ mừng cùng the hệ vở gở rằng cuộn phở rẹn sở xuất sắc cúp đều có thể ôm trở về đi tới. Mạ Dĩ Nạ cười đối với Long phất tay một cái, sau đó từng người về đến trong phòng nghỉ ngơi, đem hết thể tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay toàn bộ để cho người thắng. Tứ cường thi đấu mặt khác 3 cuộc tranh tài. Do bất cùng mở gũ Mỹ đều thành công thăng cấp, mà ngoại trừ 3 người này ở ngoài còn có một vị tuyển thủ gọi là Nạ Nạ Sở Dị Xạ, này đồng dạng là một vị đầy nhiệt tình thiếu nữ xinh đẹp. Cun NG là chỉ có ở 2 von NG cuộc thi dự tuyển đều bắt được 9 phần 10 lấy trên thành tích tốt một vị thực lực phái tuyển thủ, lại nói từ tham gia đang tiến hành hổ hình liên minh xa hoa lễ mừng toàn bộ phối hợp ra nam nữ 1:4 tỷ lệ liền có thể nhìn ra. Bộ kẹ mẩn có nẹt cái này sân khấu càng thêm thích hợp nữ tính phối hợp ra. Nơi này đặc biệt nói ra một tí vị này gọi là Nạ Nạ Sở Dị Xạ tuyển thủ, bởi vì Na Nở Dê là Long dưới một hồi chuẩn trận chung kết đối thủ, này liền báo trước Long rốt cục ở sau đó thi đấu trong tách ra người quen, tuy rằng hắn trận chung kết giai đoạn đối thủ tuyệt đối là mở gù mỉ cùng do bớt bên trong 2 người này một cái. Ngày mai là xa hoa lễ mừng ngày cuối cùng. Trên dưới ngọ lượng trận chuẩn trận chung kết sau đó, buổi tối trận chung kết hội làm chào cảm ơn biểu diễn đồng thời đờ ơ y ra. Long xuất chiến buổi diễn là chiều nay, vì lẽ đó như vậy hắn liền có thể sớm hiểu rõ chính mình buổi tối muốn đối chiến đối thủ đến tuột cùng là vị nào. Xem một chút đi, Long người này đều còn không có thi đấu đây, hiện tại cũng đã đang suy nghĩ trận chung kết đối thủ, hắn ngược lại là phi thường có tự tin a. Cũng không biết có phải là ngày hôm nay thắng được Mạ Dĩ Nạ sau đó nhượng Long lòng tự tin được cấp tốc bành trướng duyên cớ. Từ ở Leopold City phòng khách xuất đến, ngay khi tủ cổ chan cùng may đồng học thương lượng đại gia buổi tối là nên ăn liệu lý hay vẫn là hải sản bữa tiệc lớn thì, một cái giữ lại một con đồng thời mi tóc ngắn đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp nhưng là đột nhiên che ở Long trước người. Alexa đại ký giả trước tiên liền nhận ra trước mắt vị này chính là Long ngày mai đối thủ. Vị kia có đẹp đẽ mắt to Nạ Nạ Sở Dị Xạ tuyển thủ. Xin chào, Long tiên sinh, tên của ta gọi là Nạ Nạ Sở Dị Xạ, thật cao hứng có thể trở thành ngươi ngày mai thi đấu đối thủ đây. Mắt to thiếu nữ xinh đẹp cười chủ động thân ra bản thân một con sum xuê tay ngọ cờ, nhìn nàng này một mặt tràn trề chân thành nụ cười, có thể thấy được Na Nở Dê mới vừa nói đều là nói thật. Tu cổ chan méo sệ đầu tỉ mỉ mà đánh giá một phen trước mắt cái này tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp không khỏi mà sắc mặt nghiêm nghị, chỉ là bản năng phản ứng thôi, nữ nhân mà, chỉ có nhìn thấy một cái không khác mình là mấy đẹp đẽ cu nở dê biết na y dạng, trong lòng âm thầm khá là một phen tuyệt đối không thể thiếu. Đối với cái này đột nhiên chạy đến trước mặt mình lấy lòng ngày mai thi đấu đối thủ, Long trên mặt trước sau như một hữu hảo đồng thời mang theo một cái thân sĩ rôn nở dê như nụ cười. Đương nhiên, đây chỉ là Long cho các mỹ nữ phúc lợi, nếu như đổi làm thị phi châu tiểu tử cùng Xuân ca còn có như hoa hàng ngũ. Ha ha, Long cảm giác từ trong bàn tay truyền đến này phó mềm mại không xương tay ngọ cờ, dùng rất chính thức cùng hữu hảo thái độ mỉm cười nói, xin chào, nạ nạ sợ gì xạ tiểu thư, ta phi thường vinh hạnh ngày mai có thể cùng ngươi giao thủ, khi nhìn chúng ta có thể làm đại gia kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Cái kia nạ nạ sợ gì xạ có chút thẹn thùng đem chính mình tay ngọ cờ giật trở lại, ngẩng đầu nhìn Long thật không tiện mà nói rằng, ta trên thực tế rất ngưỡng mộ Long tiên sinh. Vì lẽ đó biết chính mình ngày mai đối thủ là ngươi sau đó cao hứng phi thường. Xin hỏi, ngươi có thể cho ta thêm cái tên được không tóc ngắn mỹ lời của thiếu nữ để trong này cả đám đều sửng sốt, mà tủ cổ chan càng là trực tiếp trừng lớn chính mình một đôi bảo mắt to màu xanh lam tỉnh. Có lầm lẫn không? Này xem như là cái gì? Biểu lộ hay vẫn là truy tinh Long chính mình cu nở dê không nghĩ tới dĩ nhiên lại đột nhiên đụng tới như thế một loại tình hình. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên cho người khác ký tên, thế nhưng tính cả ngày hôm nay lần này mấy cu nở dê tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ mặt vẻ khát vọng mắt to thiếu nữ xinh đẹp, ở tình huống như vậy Long như thế nào hảo từ chối đây, đừng nói một cái ký tên, dù cho bách ta mở 10 cái hắn cu nở dê tuyệt đối là phi thường tình nguyện. Chỉ có điều, Long lúng túng sờ sờ túi áo. Từ lần trước bị xạ cụ giái đại tiểu thư ở trên mặt của chính mình lung tung họa thành một bộ quỷ dạng sau đó hắn liền xin thề sau đó ra ngoài cũng không tiếp tục khung thép bút, có màu, dầu bút còn có các loại cùng bút tương quan loại hình tương quan đồ vật. Sớm biết sẽ gặp phải như thế một vị mắt to quải thiếu nữ xinh đẹp tìm chính mình yêu cầu ký tên, Long nên xin thề hủy bỏ lần trước cái kia dăm cho không kêu lời thề tới. Long quay đầu lại nhìn một chút mấy người phụ nhân. Thế nhưng chỉ nghe được vài tiếng hừ lạnh tiếng, xạ cụ giải đại tiểu thư còn cố ý rất dùng sức mà nghiêng đầu đi, dùng rất kiên quyết thái độ đến cho thấy lập trường của chính mình. Long lung túng quay đầu, hắn hẳn là đã sớm đoán được sẽ là như thế một loại phản ứng, tuy rằng cảm thấy thật đáng tiếc, thế nhưng Long chỉ hảo thật không tiện mà nói rằng, có lỗi với nạ nạ sở gì xạ tiểu thư, trên người ta không có mang viết ký tên. Bất quá! Giữa bằng hữu cũng không cần cái này, thật sao bằng hữu nạ nạ sở dị xa nghe được Long ánh mắt sáng lên, mang theo ba y phần cao hứng tam phân thẹn thùng vẻ mặt dùng sức mà gật gật đầu, sau đó nhìn Long cao hứng nói rằng, có thể cùng Long tiên sinh trở thành bằng hữu ta thật là cao hứng vô cùng đây, cảm ơn ngươi, chúng ta ngày mai tái kiến rồi mắt to mỹ nữ sau khi nói xong sau đó cao hứng hướng về Long phất phất tay, mang theo tung bay góc quần cấp tốc xoay người chạy đi. Thực sự là một cái rất tốt nữ hài a, quá đáng yêu. Long nhìn cái kia dần dần chạy xa bóng người trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, đương liền ở trong lòng hắn cảm khái thời khắc, hai bên hông nhuyễn thịt đột nhiên bị người tàn nhẫn mà bấm một cái. Tê Long hút vào một cái hơi lạnh, vội vã túi đầu vừa nhìn, bên trái cánh tay kia chủ nhân là xạ cụ giải, mà bên phải, giữ A và O, làm sao hai cái tay đều là vị đại tiểu thư này. Long vội vã nhảy ra một bước thoát ly ma chảo, mà xạ cụ giai đại tiểu thư không chút nào phạm sai lầm giác ngộ, trái lại cao ngạo mà dơ lên chính mình tinh xảo cằm. Một bộ mũi vểnh lên trời lưu manh tương, hơn nữa dùng con mắt gạt gạt Long, thần thái kia thật giống như là đang nói, chính là ta bấm ngươi, làm sao đi có phải là đọc không muốn đây, trong lòng rất vui vẻ đúng không xạ cụ giai dầm gì một tiếng cố ý dùng một bộ âm thanh quái gở nói rằng, ta đây là nhắc nhở ngươi tới. Ngươi nhưng là có vợ người, vì lẽ đó không nên cả ngày như cái ong mật tự đến trêu hoa gẹo nguyệt. Vừa nãy này dưới bên trái là lộ eo ấy, bên phải là xỉn thị ạ nha nghe được xạ cụ dĩ đại tiểu thư lời này sủ gì còn có tủ cổ các nàng con mắt nhảy nhảy, mà Long nhưng là dưới chân dẫm không suýt chút nữa một con đập xuống đất. Vị đại tiểu thư này cu nở dê quá hội vô nghĩa, na nở dê lẽ nào cùng xỉn thị ạ rất quen à, vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài. Có dám hay không lại biên thái quá một điểm. Giải lệ vô cùng không nói gì mà gõ chán của chính mình. Xây dô nhị tiểu thư quả thực là có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười. Vị này xạ cụ gì hay gia tộc đại tiểu thư cũng thật là đồng tâm chưa ngủ đây. Cũng bao lớn người, làm sao cảm giác lại như là một cái chưa trưởng thành sơ đinh. Có lúc nói còn có làm được sự tình cu nở dê quá ngây thơ điểm. Cách xa ở xí nổ xây dỗ đại tiểu thư thật hẳn là cùng vị này xạ cụ giái đại tiểu thư gặp gỡ đồng thời hảo hảo cảm ơn na nở dê mới đúng, cảm tạ đối phương đối với chính mình hài tử cha hắn như thế đệ bụng.